Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 10, đối với 30 thiếu nữ khởi xướng tiến công chiếm đóng. Canh thứ tư, mặc dù đang tâm lý nhổ nước bọt lấy, thế nhưng Hades vẫn là yên lặng tiếp nhận rồi ngự nhãn phương giáo, thánh tử đại nhân, cái này có chút bẫy cha xưng hô. Chuyện kế tiếp thì dễ làm lạp, không cần đánh cái gì quảng cáo, đã được chữa trị xong các tín đồ đó là sống quảng cáo. Dù sao mấy cái bị bệnh khả năng không nhìn ra, thế nhưng mấy cái bị xe đụng a, bị xã hội đen đánh gãy tay chân a, máu rầm rề túi băng vải thê thảm ở ngự nhãn phương giáo giáo đoàn bên trong ngây người một ngày. Đi ra thời điểm đều là đầy mặt hồng quang. Hades hoàn toàn có thể tiên đoán được sau này ngự nhãn phương giáo hội hòa bắt đi. Dường như đảo quốc đối với những tổ chức này đều là không thế nào nghiêm ngặt quản chế a. Hades sờ cằm một cái ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá hắn lại tiên đoán được về sau sẽ làm ngự nhãn phương giáo thánh tử đại nhân mỗi ngày chờ. Giúp một đồng lớn sắp xếp nhìn không thấy cuối các tín đồ dùng sinh mệnh năng lượng trị liệu. Lập tức ủ rũ cúi đầu. Làm sao rồi? Ở ba người về tới trong viện phía sau, Kasugano Tsubaki nhìn tựa hồ có hơi ủ rũ cúi đầu Hades. Lo lắng hỏi, không có gì lạp tương đương, Hades ngẩng đầu hướng về phía Kasugano Tsubaki cười cười. Có vẻ như không có chuyện gì đối nàng hồi đáp. Ai, dù sao một tấc hậu cung một tấc huyết. X là một tấc tinh A tương đương vì có thể khuếch trương đại thủy tinh cung. Phiền toái một chút cũng đáng. Mặt khác, nếu quả như thật không muốn chỉ, tùy tiện kéo cái hôm nay thần lực hao hết lý do lừa dối một cái thì tốt rồi. Hades đối với mình cơ trí hết sức hài lòng gật đầu. Tsubaki, Amano quân, ăn cơm. Ở Hades còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, bên ngoài truyền đến Miyashiro Orin cái kia không hề phập phồng thanh âm. Hades lôi kéo Kasugano Tsubaki tay đi đến bên ngoài cạnh bàn ăn. Miyahiro Orin đã tại trên bàn cơm bày thức ăn xong cùng chén đũa. Orin nha, chúng ta đều quen như vậy. Cũng không cần luôn Amano quân thiên giã quân gọi lạp. Trực tiếp gọi Hades là được rồi. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi nguyện ý gọi một tiếng Hades Kaka nói ta nhất định sẽ khoái trá tiếp nhận tương đương, Hades. Một bên ngồi xuống vừa hướng đối diện Miyashiro Orin nói rằng. Nhưng mà Miyashiro Orin vẫn chỉ là mặt không thay đổi nhìn hắn. Orin nha, tuy là ba không là manh điểm, bất quá ngẫu nhiên cũng muốn cười một cái nha, tương đương, Hades cách bàn ăn sờ sờ Miyashiro Orin tóc. Mà ba không thiếu nữ vẫn là mặt không thay đổi nhìn hắn. Hades trong nháy mắt bị đánh bại. Nói ba không có khó như vậy tiến công chiếm đóng sao? Chỉ là tương lai trong nhật ký một cái phối hợp diễn liền như vậy khó có thể tiến công chiếm đóng. Cái kia ta về sau nếu như cũng gặp phải ba không loại hình nữ chủ lời nói phải nên làm như thế nào? Giải quyết, Hades tâm lý đang nộ hống. Bất quá, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chịu thua. Làm một du đãng ở vô tận thứ nguyên toàn bộ khống. Ba không cũng phải nhiều hơn thu thập. Hades lúc này tâm lý đã bắt đầu bốc cháy lên hừng hực nhiệt huyết. Tốt, nhất định phải ở cái này cái thế giới tiến công chiếm đóng một cái ba không thiếu nữ tích lũy kinh. Nghiệp, nếu không, về sau nếu như Dieva cùng Suzumiya đoàn trưởng thế giới nên làm cái gì bây giờ? Ayami Rei cùng Yuki Nagato có thể hoàn toàn là ba không bên trong cao lĩnh chi hoa A tương đương, Orin. Ta cho ngươi kể chuyện cười A. Hades quyết định từ hiện tại bắt đầu liền xúc tích tiến công chiếm đóng ba không thiếu nữ kinh. Nghiệp, hơn nữa, nói thật, hắn đối với cái này cái ở trong nguyên tác bị Yuno một đao giết trong nháy mắt ba không muội tử vẫn rất có hào cảm. Nguyên tắc bên trong nàng treo được như vậy thê lương. Cái này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.